Lúc này, hắn ngược lại thu hồi kiêu ngạo. Tuy là Ô Chí tu vi không thả ở trong mắt hắn, nhưng hắn vẫn không biết đại ý. Hắn vừa rồi nhưng khi nhìn vô cùng rõ ràng, thần giai cửu cấp thanh minh rất là thẳng thắn lanh lẹ đã bị Ô Chí giết chết. Đối với đừng quỷ cẩn thận, Ô Chí thản nhiên cười. Ngươi nếu nói như vậy, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Vừa nói, hắn ôm lấy thông thiên thần mộc, trong cơ thể nguyên khí cùng không gian chi lực vận chuyển, bỗng nhiên hướng đừng quỷ soát đi ra ngoài. Hắn nguyên vốn còn muốn buông lỏng giết chết đối phương, nếu đối phương không phối hợp, hắn cũng lười tái diễn đùa giỡn, mà là trực tiếp xuất thủ. Thông thiên thần mộc trấn áp tất cả, nơi đi qua, chung quanh thi khí trong nháy mắt đọng lại, cho dù là không gian chung quanh cũng bị trấn áp xuống. Đừng quỷ thân thể cấp tốc bay về phía sau lui, cười quái dị liên tục. Ta cũng biết ngươi không sẽ cam tâm như thế giao ra thông thiên thần mộc, đi chết đi. Vừa nói, đừng quỷ cũng xuất thủ, từ trong tay của hắn, bắn ra nhất đạo quỷ khí âm trầm bạch cốt. Cái này bạch cốt óng ánh trong suốt, uyển như bạch, ngọc, một dạng, mặt ngoài lại di tán từng cổ một tà dị khí tức. Bạch cốt không có nhập hư giữa không trung, một mạch hướng Ô Chí bắn đi qua. Chỉ là Ô Chí không gian chung quanh đã bị thông thiên thần mộc cầm cố, bạch cốt còn không có đâm tới Ô Chí trước mặt của, cũng đã từ trong hư không bị bức đi ra. Mà lúc này đây, thông thiên thần mộc cũng đã đến đừng quỷ trước mặt của. Thấy vậy, đừng quỷ sắc mặt biến đổi đột ngột, triển khai thân pháp liên tục bay ngược về phía sau. Từ trong cơ thể hắn, một cổ mênh mông không gian chi lực tỏ khắp ra, kèm theo nồng nặc thi khí, một mạch hướng Ô Chí cái bọc đi qua. Thông thiên thần mộc trấn áp tất cả, đừng quỷ công kích ở trong mắt Ô Chí liền nếu như một loại trò đùa. Thông thiên thần mộc đảo qua, tất cả công kích toàn bộ tan vỡ. Tiếp đó, đừng quỷ liên tiếp sử dụng nhiều loại thủ đoạn, nhất chiêu so với nhất chiêu âm độc. Thế nhưng đối mặt thông thiên thần mộc, toàn bộ đều vô tật mà chấm dứt. Lúc này, đừng quỷ mặt cương thi đã vô cùng tái nhợt, thậm chí còn có chút kinh sợ. Ô Chí đã tấn thăng đến thần giai hậu kỳ, thông thiên thần mộc ở trong tay của hắn có thể phát huy ra uy lực càng mạnh mẽ. Hiện tại ngươi cũng tiếp ta một chiêu. Ô Chí chợt quát một tiếng, ôm thông thiên thần mộc tựa như đừng quỷ đập tới. Thông thiên thần mộc nơi đi qua, không gian từng mảnh một sụp xuống. Đừng quỷ sắc mặt cấp tốc biến ảo, cả người liên tiếp lui về phía sau, chỉ là lại vẫn không còn cách nào tránh thoát thông thiên thần mộc công kích. Ta và ngươi liều mạng. Đừng quỷ rốt cục cấp bách, sắc mặt dữ tợn, toàn thân thi khí sao động không ngớt, không gian thế giới mở rộng ra, mênh mông không gian chi lực hiện lên, cái này đừng quỷ lại muốn tự bạo. Vô dụng, trấn áp. Ô Chí suy cười một tiếng. Thông thiên thần mộc quét ngang, đem đừng quỷ hết thảy chung quanh đều cầm cố. Chỉ nghe oanh một tiếng vang rồi, đừng quỷ tự bảo đem chính mình tạc thành bụi phấn, nhưng không có đối với Ô Chí tạo thành chút nào ảnh hưởng. Chung quanh chúng cương thi thấy vậy, từng cái rung động không hiểu. Khi Ô Chí ánh mắt lạc hướng bọn họ thời điểm, tất cả cương thi đều lộ ra kinh sợ chi sắc. Còn không đợi Ô Chí có hành động, toàn bộ giải tán lập tức. Ô Chí ngay cả đừng quỷ đều đơn giản giết chết. Bọn họ như thế nào đối thủ? Trốn sao? Ô Chí lạnh rên một tiếng, xuyên toa hư không, trong lòng ôm thông thiên thần mộc. Bắt đầu đối với những thứ này cương thi tiến hành truy sát. Những thứ này cương thi tốc độ nguyên bản là không bằng Ô Chí. Vẹn vẹn nửa khắc đồng hồ thời gian, tất cả cương thi toàn bộ chôn vùi ở thông thiên thần mộc chi hạ. Từ những thứ này cương thi trên người, Ô Chí thu hoạch số lớn tài nguyên, đây cũng chính là hắn cần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 960, thâm nhập bãi bỏ khu vực khai thác mỏ. Ô đại ca, ngươi quá lợi hại. Xích Phong nhìn Ô Chí tựa như gió thu cuốn hết lá vàng một dạng, đem tất cả thần giai đỉnh phong cương thi toàn bộ giết chết, cả người đều kích động run rẩy, sắc mặt táo hồng. Nói có chút nói năng lộn xộn. Ô Chí cũng lắc đầu, biểu lộ ra khá là bất đắc dĩ nói ra. Không phải ta quá mạnh, mà là những thứ này cương thi quá yếu. Lẽ nào toàn bộ bãi bỏ khu vực khai thác mỏ? sẽ không có một ít đem ra được cương thi sao? Vừa rồi trận chiến ấy, hắn căn bản không có tận tâm. Những thứ này cương thi chung, thực lực mạnh nhất đừng quỷ, cũng chính là cùng ma thiên, huyền chiến đấu một cấp bậc mà thôi. Ô Chí ở thần giai ngũ cấp lúc, ỷ vào thông thiên thần mộc, cũng đã có thể ngược ma thiên cùng huyền chiến đấu. Hiện tại hắn tấn thăng đến thần giai hậu kỳ, các phương diện thực lực đều có rõ rệt đề thăng, giết chết một cái đừng quỷ thực sự quá dễ dàng. Nghe được Ô Chí mà nói, Xích Phong chỉ cảm thấy không còn gì để nói. Ô Chí những lời này rất có trang phục, bức hiểm nghi a. Nơi đây chỉ là vừa thâm nhập bãi bỏ khu vực khai thác mỏ mà thôi, cương thi thực lực hơi yếu cũng coi như bình thường, còn như bãi bỏ khu vực khai thác mỏ chỗ sâu nhất cương thi, rốt cuộc đạt được trình độ nào, ta liền không được biết. Bất quá khẳng định không những thứ này cương thi cường là được. Xích Phong khá có một chút kiêng kỵ nói rằng, hắn tuy là có thể mang thi khí cho rằng chất dinh dưỡng đến hấp thu, mà bỏ đi khu vực khai thác mỏ chỗ sâu nhất thi khí khẳng định càng thêm nồng nặc. Thế nhưng hắn cũng không dám thâm nhập chân chính ở chỗ sâu trong, bởi vì nơi đó cương thi cũng càng mạnh, căn bản không phải hắn có thể ứng phó. Còn có mạnh hơn cương thi. Ô Chí con mắt bỗng nhiên sáng ngời, có chút ngo ngoe, muốn động. Nơi đó thi khí so với nơi này thi khí nồng nặc gấp trăm lần, căn bản không có tu giả có thể tiếp nhận được. Xích Phong ngay cả vội vàng mở miệng nói, hắn đây là đang nhắc nhở Ô Chí, bãi bỏ khu vực khai thác mỏ ở chỗ sâu trong vô cùng nguy hiểm, cho dù là thi khí đều có thể yếu nhân tánh mạng. Thi khí nồng độ càng cao càng tốt. Ô Chí biểu tình cũng bắt đầu hưng phấn. Hắn vô danh công pháp có thể hấp thu thi khí, đem chuyển hóa thành tinh khiết bể nguyên khí. Thi khí nồng độ càng cao, đối với tu luyện của hắn càng là mới có lợi. Xích Phong triệt để không nói gì. Hắn cũng không biết lấy cái gì lời khuyên bảo Ô Chí. Nơi đó cương thi thực sự rất mạnh. Ở nơi này vòng ngoài cương thi, đều là chỗ sâu nhất đào thải ra khỏi tới. Xích Phong vẫn chưa từ bỏ ý định, lần thứ hai hướng Ô Chí khuyên nhủ. Bọn họ có hư giai chí thánh cường sao? Ô Chí cười ha hả nhìn Xích Phong. Bọn họ tự nhiên không thể cùng hư giai chí thánh so sánh với. Bất quá bọn hắn thực lực đã rất gần hư giai. Xích Phong chỉ có thể nói như vậy. Đó chính là, chỉ cần không có vượt lên trước hư giai, liền không có gì thật lo lắng cho. Ô Chí một bộ tràn đầy tự tin xu thế, nói xong, thân hình của hắn khẽ động, trực tiếp bay về phía trước đi ra ngoài. Có một chút ngươi nói sai, nơi này cương thi dù cho cường thịnh trở lại, rời hư giai vẫn kém cách xa vạn dặm. Hắn đã từng cùng huyền linh cách không, giao, qua tay, đối với hư giai chí thánh cường đại, hắn tâm lý vô cùng rõ ràng. Bãi bỏ khu vực khai thác mỏ chỗ sâu cương thi e rằng thực sự rất mạnh. Nhưng bọn hắn cũng nhiều nhất là lĩnh ngộ bãi bỏ khu vực khai thác mỏ bổn nguyên, ở trong người ngưng tụ ra bãi bỏ khu vực khai thác mỏ mà thôi. Thực lực như thế lại vẫn không còn cách nào cùng hư giai cường giả so sánh với. Thông thiên thần mục đã hoàn toàn để cho hắn sử dụng, hắn cũng không sợ những thứ này hay là cường giả. Mắt thấy Ô Chí quyết tâm muốn đi vào bãi bỏ khu vực khai thác mỏ ở chỗ sâu trong, Xích Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể vội vàng đuổi theo đi. Ô Chí trực tiếp phá toái hư không, mang theo Xích Phong. Ở trong hư không xuyên toa, tốc độ kia quả thực nhanh đến cực hạn. Trên đường đi, chỉ cần gặp phải cường đại cương thi, Ô Chí toàn bộ xuất thủ đem giết chết, cướp đoạt trên người bọn họ tài nguyên. Những thứ này cương thi đã trữ hàng vô số năm, ở trên người của bọn họ rất có một chút chân quý tài nguyên. Ở trên con đường này, Ô Chí hai người cũng gặp phải một ít bãi bỏ khu vực khai thác mỏ độc hữu chính là quý trọng tài nguyên. Ô Chí cũng không lãng phí, toàn bộ tướng bên ngoài thu thập xuống tới. Hắn hiện tại đã là thánh giai luyện đan sư, biết đan phương càng là nhiều không kể xiết, mỗi một chủng tài nguyên đều có thể tìm tới công dụng. Đương nhiên, trong này cũng tìm được một ít quý trọng khoáng thạch, nơi này là bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, chính là không bao giờ thiếu các loại khoáng thạch. Đạt được này khoáng thạch phía sau, Ô Chí đã đem bên ngoài dung nhập vào vô danh trong đao, để thăng vô danh đao đẳng cấp. đáng giá một nói đúng lắm. Trải qua khoảng thời gian này săn sóc ân cần, nhất tôn chuông đồng ở thông thiên thần mục cỏ rửa hạ, rốt cục tấn thăng làm thông linh nguyên khí. Đây là Ô Chí kiện thứ nhất thông linh nguyên khí, cũng là chính bản thân hắn săn sóc ân cần nhất kiện thông linh nguyên khí. Tốc độ của hai người rất nhanh, sau nửa canh giờ, lưỡng người đã hoàn toàn thâm nhập bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, nơi này thi khí nồng nặc tột cùng. Nơi đây đã vô cùng nguy hiểm, ta cũng không có tới qua nơi đây, cẩn thận một chút. Xích Phong thần tình khẩn trương, một đôi con mắt không được hướng bốn phía nhìn quét. Thấy vậy, Ô Chí cảm thấy rất là buồn cười. Yên tâm đi, ở chúng ta chu vi 10 dặm trong phạm vi, không có bất kỳ một cái cương thi. 10 dặm trong phạm vi cũng không có cương thi sao? Nghe được Ô Chí mà nói, Xích Phong không chỉ không có thư giãn xuống tới, biểu tình ngược lại càng thêm ngưng trọng. Đây hoàn toàn không phù hợp đạo lý a. Lông mày của hắn sâu mặt nhăn, toàn bộ bãi bỏ khu vực khai thác mỏ tuy là phi thường khổng lồ, thế nhưng cương thi cũng rất dày tập, 10 dặm phạm vi đều không có bất kỳ một cái cương thi, cái này rất cổ quái. Ô Chí trong lòng hơi động, hắn có tiểu địa đồ phần mềm hack, đi qua tiểu địa đồ, hắn vô cùng rõ ràng, cũng không chỉ là 10 dặm trong phạm vi không có cương thi, mà là trong vòng trăm dặm đều không có bất kỳ một cái điểm đỏ. Cái này cũng có chút không bình thường. Đi, chúng ta tăng thêm tốc độ. Ô Chí đột nhiên nói rằng, cũng không đợi Xích Phong phản đối, thân hình thoát một cái, cả người bay về phía trước, bắn đi ra ngoài. Hắn là nghệ cao nhân gan lớn, căn bản cũng không lo lắng có nguy hiểm gì. Thế nhưng Xích Phong lại bất đồng, mắt thấy Ô Chí như vậy tùy ý làm bậy, cả khuôn mặt đều lục. Yên tâm đi, không có việc gì. Ô Chí vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười ha hả an ủi. Hắn có thông thiên thần mộc, hơn nữa thực lực cường đại. Cái này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ còn thật không có thả trong mắt hắn. Hai người một đường về phía trước, quả nhiên không có gặp đến bất kỳ cương thi, càng là không có bất kỳ nguy hiểm, khiến Xích Phong rốt cục thở phào một cái. Hắn nhưng không biết, Ô Chí trong lòng ôm thông thiên thần mộc, đã sớm đem chung quanh nguy hiểm trấn áp. Dù cho có bảy dập, cũng vô pháp đối với bọn họ tạo thành uy hiếp. Hai người một đường vô cùng dễ dàng, rất nhanh thì xuyên hơn vạn dặm khoảng cách, vẫn không có gặp đến bất kỳ một cái nào cương thi. Đến lúc này, hai người đều phi thường minh bạch, bãi bỏ khu vực khai thác mỏ nhất định phát sinh một ít không giống tầm thường sự tình, mà ở trong đó thi khí đã nồng nặc đến mức tận cùng. Khắp nơi đều là từ thi khí ngưng tụ mà thành thi khí châu, khiến Xích Phong kích động không ngớt. Đột nhiên, Ô Chí tinh thần chấn động, khi hắn tiểu địa đồ chung, rốt cục xuất hiện dị dạng. Thế nhưng rất nhanh, Ô Chí liền há hốc mồm, toàn bộ tiểu địa đồ chung, rậm rạp, hầu như tràn đầy điểm đỏ. Hơn nữa, hắn càng là đi về phía trước vào, điểm đỏ số lượng thì càng dày đặc. Nguyên lai những thứ này cương thi toàn bộ tụ tập ở chỗ này. Ô Chí chấn động trong lòng không ngớt. Hắn biết, chỉ sợ bãi bỏ khu vực khai thác mỏ thật muốn phát sinh một chút sự tình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 961, bổn nguyên Bạch Liên ở tiểu địa đồ thượng bỗng nhiên chứng kiến nhiều như vậy điểm đỏ. Ô Chí tinh thần chấn động, hắn biết. Chỉ sợ toàn bộ bãi bỏ khu vực khai thác mỏ chỗ sâu cương thi đều tụ tập ở nơi đây. Chỉ là, những thứ này cương thi tại sao phải tụ tập ở chỗ này? Cái này cũng không phải. Ô Chí có thể đoán được. Tốc độ của hắn đột nhiên nhanh hơn, một mạch bay về phía trước tốc độ chạy trốn. Ô đại ca, chú ý an toàn. Xích Phong theo phía sau, liên thanh kêu lên. Cả khuôn mặt đều thương bạch khởi đến. Ta đã phát hiện này cương thi, bây giờ chỗ này vô cùng an toàn. Ô Chí bắt chuyện Xích Phong một tiếng, tốc độ kia càng thêm nhanh. Một lát sau, hai người tới này cương thi tụ tập chi địa. Mới vừa đến nơi đây, Ô Chí tinh thần chính là chấn động. Thật sự là nơi này thi khí quá nồng đậm. Hắn thậm chí cũng không có tận lực đi vận chuyển vô danh công pháp. Nơi này thi khí cũng đã ám sát. Nổi vô danh công pháp, tự hành vận chuyển, thi khí chuyển hóa năng lượng tiến nhập, trong nháy mắt khiến tu vi của hắn đề thăng một mảng lớn, hắn hầu như muốn kêu to lên. Nếu là có thể ở chỗ này tu luyện thời gian nửa tháng, hắn tự tin tuyệt đối có thể đạt được thần giai bát cấp. Thần giai bát cấp A. Chỉ cần đến thần giai bát cấp là hắn có thể lần thứ hai mở ra một cái phần mềm hack. Đối với tân phần mềm hack, hắn tràn ngập chờ mong. Nơi đây, thật là nhiều cương thi. Xích Phong nhìn cái nhìn kia nhìn không thấy bờ bến cương thi, không ngừng nuốt nước miếng. Thật sự là nơi này cương thi nhiều lắm. Hơn nữa, cái này mỗi một cái cương thi khí tức đều phi thường cường đại, khiến hắn có một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Lúc này, thân tâm của hắn run rẩy động không ngừng, thậm chí cũng không dám miệng to hô hấp, sinh sở làm cho những thứ này cương thi chú ý. Hắn đồng dạng chú ý tới chung quanh thi khí bất đồng, hít một hơi thật sâu, tinh, tinh khiết, bàng bạc thi khí trào vào bên trong cơ thể, hắn lại mơ hồ có đột phá thần giai trung kỳ cảm giác. Những thứ này cương thi đang làm gì? Xa xa nhìn lại, những thứ này cương thi tựa như đang chờ cái gì đông tây. Không trung thi khí ở dị biến. Ô Chí cảm ứng phi thường nhạy cảm, hắn chú ý tới. Trong trời đất thi khí dĩ nhiên tại hướng chúng cương thi quán chú đi. Nói xác thực hơn, những thi khí đó đang hiện lên cương thi trong đám một cái hố sâu. Mà này cương thi vừa lúc đem hố sâu vây quanh ở trong đó. Ô Chí suy đoán, cái này trong hố sâu rất có thể sẽ sinh ra nhất kiện chí bảo. Không trung thi khí dị biến, lập tức khiến cho chúng cương thi chú ý. Nguyên bản an tĩnh cương thi đàn, rõ ràng táo động. Ô Chí càng là quán chú toàn thân không gian chi lực, rót vào trong hai tròng mắt, muốn nhìn xuyên thấu qua hố sâu to lớn trong, rốt cuộc có bảo vật gì. Chỉ là, hắn cái gì đều không thể chứng kiến. Ở trong mắt hắn, chỉ có một cái hố sâu to lớn. Không trung thi khí hướng trong hố sâu quán chú. Nơi này là bãi bỏ khu vực khai thác mỏ chỗ sâu nhất. Thi khí tinh, tinh khiết không gì sánh được, nồng nặc phi thường. Khi thi khí quán chú ở trong hố sâu phía sau, dĩ nhiên ngưng tụ thành thi khí bọt nước. Từ từ, ở hố sâu kia dưới đáy, cửa hàng một tầng thi khí dịch thể. Thi khí trong chất lỏng gian đãng, dao động ra nồng nặc tột cùng, tinh, tinh khiết chí cực thi khí. Thời gian từng giờ trôi qua, trong nháy đã nửa ngày. Vậy do thi khí ngưng tụ dịch thể, đã chiếm hố sâu phân nửa. Nếu là có thể đem các loại thi khí nguyên dịch toàn bộ hấp thu, ta chỉ sợ có thể trực tiếp tấn thăng đến thần giai bát cấp, quá mức chí thần giai cửu cấp. Ô Chí thì thào một tiếng, trong con ngươi bạo nổ, bắn ra nóng rực thần mang. Ở bên cạnh hắn, Xích Phong nhìn chằm chằm một cái đầm thi khí nguyên dịch, hắc ám sát một dạng đều chảy ra. Còn như này vây quanh ở hố sâu chung quanh cương thi, lúc này cũng bắt đầu táo động. Đúng lúc này, trong trời đất thi khí dũng động càng thêm cấp tốc, hố sâu to lớn giống như là một cái khổng lồ tiếp thu khí, đem chọn cái bãi bỏ khu vực khai thác mỏ thi khí toàn bộ dẫn dắt qua đây. Quán chú toàn bộ bãi bỏ khu vực khai thác mỏ thi khí, dung vào nhất phương trong hố sâu, Ô Chí trừng lớn hai mắt, không ngừng ngược lại hút lương khí. Đột nhiên, trong hố sâu thi khí nguyên dịch đãng, dao động ra một vệt sóng ngợn, ở hố sâu trung ương, dĩ nhiên thoát ra một cây xanh đậm chồi. Nhìn thấy cái này xanh đậm chồi, tất cả cương thi đều kích động đứng lên. Ô Chí suy đoán, chỉ sợ những thứ này cương thi các loại đúng là cái này trồi đi. Cái này trồi hấp thu không trung thi khí, sinh trưởng rất là cấp tốc, trong chốc lát liền dài ra một mảnh lớn diệp tử, khiến Ô Chí khiếp sợ là, cái này một mảnh nhỏ diệp tử rất giống hà, hoa, diệp. Một mảnh, hai mảnh, ba mảnh, trong nháy mắt, trồi đã rút ra ba mảnh mập, nhục thân, cành lá, theo chiều gió phất phới. Đãng, dao động ra một thi khí, mà ở ba mảnh cành lá trung tâm, dĩ nhiên, rút ra một cái, hoa, nụ. Cái này, hoa, nụ sinh trưởng rất nhanh, chậm rãi triển khai, trong nháy mắt biến thành một đóa to lớn bạch liên. Cái này bạch liên có kích cỡ tương đương, kiều, diễm, muốn, tích, thuần khiết, không rảnh. Trong nháy mắt, toàn bộ trong thiên địa đều tràn đầy một cổ mùi thơm đậm đà. Chính là bạch liên tản ra khí tức. Chỉ thấy tất cả cương thi đều lộ ra một bộ say sưa vậy biểu tình, sâu đậm hô hấp không trung mùi. Cái này bạch liên tản ra khí tức, có thể gột rửa tâm hồn người ta, để cho người ta thần niệm thông suốt. Phát hiện thần vật bổn nguyên Bạch Liên, tọa độ 278, 356, trên người phối hữu tự động truyền tống trang bị, có hay không trực tiếp truyền tống đến tọa độ 278, 356. Đúng lúc này, trong đầu phần mềm hách đột nhiên truyền đến nhất đạo tiếng nhắc nhở, khiến Ô Chí tinh thần chấn động. Bổn nguyên Bạch Liên, thiên địa thần vật, chính là tam đại cấm địa dựng dục ra bổn nguyên, đem trồng trọt tại không gian trong thế giới, có thể ngưng tụ ra tam đại cấm địa. Chứng kiến những thứ này nêu lên, Ô Chí triệt để trừng lớn hai mắt, cả người đều trở nên không đạm định. Cái này Bạch Liên dĩ nhiên là có thể trực tiếp ngưng tụ tam đại cấm địa thần vật. Đây chẳng phải là nói, chỉ cần đem cái này Bạch Liên trồng trọt tại không gian trong thế giới, hắn thậm chí cũng không cần lĩnh ngộ bãi bỏ khu vực khai thác mỏ bổn nguyên, là có thể ngưng tụ ra bãi bỏ khu vực khai thác mỏ. Hắn tuy là không nơi này thi khí, lại có thông thiên thần mục trấn áp tất cả, nhưng nếu là có thể được cái này bổn nguyên Bạch Liên, hắn đem sớm ngưng tụ ra bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, vì hắn tiết kiệm vô số thời gian. Nghĩ tới đây, Ô Chí trong con ngươi bắn ra nhất đạo ánh sáng nóng bỏng. Cái này bổn nguyên Bạch Liên, hắn tình thế bắt buộc. Mà lúc này, này cương thi cũng bắt đầu táo động, từng cái lộ ra nôn nóng, bất an, hưng phấn, kích động chi sắc. Ô Chí liếc chúng cương thi liếc mắt, trong hai mắt không có bất kỳ khiếp ý. Có thể nói, toàn bộ bãi bỏ khu vực khai thác mỏ cường đại nhất cương thi toàn bộ tụ tập ở chỗ này. Hắn sắp sửa cùng những thứ này cương thi tranh đoạt bổn nguyên Bạch Liên. Cái này bổn nguyên Bạch Liên là của ta, người nào cũng đừng nghĩ giành với ta. Đột nhiên, một gã khí tức cường đại cương thi đột ngột từ mặt đất mọc lên, một mạch hướng bổn nguyên Bạch Liên nhào qua. Từ nơi này cương thi trên người tỏ khắp ra khí tức, khiến Ô Chí trái tim không ngừng nhảy lên. Cái này tuyệt đối không phải nhất cương thi, chỉ sợ đã ngưng tụ ra một loại cấm địa. Lão quỷ, dự đoán được cái này bổn nguyên Bạch Liên, trước hỏi qua ta kỳ run sợ hơn nữa. Từ cương thi trong đám, lần thứ hai thoát ra một đạo nhân hình, đồng dạng đánh về phía bổn nguyên Bạch Liên. Đón lấy, chỉ thấy từng đạo bóng người phi, bắn, ra, mục tiêu toàn bộ đều là bổn nguyên Bạch Liên. Những người này khí tức đều phi thường cường đại, Ô Chí suy đoán, đều là ngưng tụ ra tam đại cấm địa một trong chân chính tên cướp. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 962, cấm địa cường giả. Aia, cái này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ dĩ nhiên tụ tập nhiều như vậy ngưng tụ ra cấm địa một trong cường giả. Nhìn từng cái cường đại thân ảnh, Ô Chí chắt lưỡi không ngớt. Hắn đối với thực lực của chính mình tuy là tự tin, đang không có cùng những người đó giao thủ trước khi, hắn cũng không dám xác định bản thân liền so với đối phương cường. Dù sao, lĩnh ngộ cấm địa bổn nguyên, ngưng tụ ra cấm địa sau đó, rốt cuộc sẽ cường đại đến trình độ nào, Ô Chí cũng không có khái niệm. Tuy là, hắn đã từng cùng huyền linh chí thánh cách không giao thủ qua một lần, đó là huyền linh cũng đã là hư giai chí thánh, những người này căn bản không có có thể sánh bằng tính. Nơi này là bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, mà bổn nguyên Bạch Liên cũng là thi khí quán trú mà thành. Những người này đã ngưng tụ ra bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, vì sao còn có thể đối với cái này bổn nguyên Bạch Liên như vậy mưu cầu danh lợi? Rất nhanh, Ô Chí trong lòng lại bắt đầu nghi hoặc đứng lên. Đánh khai ngoại quải, Ô Chí bắt đầu nghiên cứu bổn nguyên Bạch Liên tác dụng. Nhìn xong giới thiệu, Ô Chí trong mắt lộ ra chợt chi sắc. Cái này bổn nguyên Bạch Liên mặc dù là từ bãi bỏ khu vực khai thác mỏ nồng nặc thi khí ngưng tụ mà thành, thế nhưng bổn nguyên Bạch Liên tinh tủy cũng không phải thi khí 20 tinh khiết nhất bổn nguyên chi lực. Cái này bổn nguyên chi lực có thể giúp tu giả lĩnh ngộ tam đại cấm địa bổn nguyên bất luận một loại nào. Nói cách khác, đạt được bổn nguyên Bạch Liên cũng không phải nhất định phải lĩnh ngộ bãi bỏ khu vực khai thác mỏ bổn nguyên, cũng có thể nhờ vào đó lĩnh ngộ luyện ngục thung lũng cùng tử vong cấm địa bổn nguyên. Hơn nữa, bổn nguyên Bạch Liên nội hàm nồng nặc chí cực bổn nguyên chi lực, có thể diễn sanh huyết, nhục thân, chui luyện thần hồn. những thứ này cương thi ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ nội sinh tồn vô số năm, cho dù là thần hồn đều đã bị thi khí ô uế. Bọn họ chỉ có thể sinh tồn ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ. Một ngày đi ra bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, không có thi khí săn sóc ân cần, bọn họ rất nhanh thì là triệt để tiêu tán. Mà một khi đạt được cái này bổn nguyên bạch liên, là có thể chui luyện thần hồn, diễn sanh huyết, nhục thân, kinh mạch, một lần nữa làm người, chủ yếu nhất là có thể triệt để thoát khỏi bãi bỏ khu vực khai thác mỏ ràng buộc. Những thứ này ngưng tụ ra cấm địa cường giả, tự nhiên vô cùng rõ ràng bổn nguyên bạch liên tác dụng. Sở dĩ vừa thấy được cái này bổn nguyên bạch liên, tất cả mọi người kích động đứng lên. Bạch liên vừa mới nở rộ, tất cả cấm địa cường giả đều xông lên. Ở trong mắt Xích Phong không gì sánh được cường đại những thần giai đó đỉnh phong chí cường giả, lúc này lại trở thành người qua đường, thậm chí đều không có tư cách đi tranh đoạt bổn nguyên bạch liên. Bổn nguyên bạch liên trăm vạn năm mới có thể dài ra một gốc cây, mà cấm địa cường giả lại nhiều như vậy, lúc này không liều mạng mệnh, liền không có cơ hội. Hiện trường chỉ ngưng tụ ra cấm địa cường giả, cũng đã đạt được trên trăm tên, khiến những thần giai đó đỉnh phong chí cường giả không dám có chút dị động. Đối mặt những cấm địa kia cường giả, những thứ này thần giai đỉnh phong chí cường giả vẫn là con kiến hôi. Lão quỷ tốc độ thật nhanh, thần tình vô cùng kích động, một mạch hướng bổn nguyên bạch liên chộp tới. Chỉ là, những người khác nơi nào sẽ khiến hắn như ý, lúc này cũng không đoái hoài tới bổn nguyên bạch liên, đều hướng lão quỷ khởi xướng công kích. Những thứ này cương thi công kích thoạt nhìn rất là bình thường, thế nhưng mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa uy lực cực lớn, ở bọn họ trong công kích, Ô Chí dĩ nhiên chứng kiến bãi bỏ khu vực khai thác mỏ cấm địa hư ảnh. Cấm địa cường giả, ở phát động lúc công kích, có thể phóng xuất ra sở tụ cấm địa lực, uy lực mạnh mẽ không gì sánh được. Ùm ùm, không trung không ngừng truyền đến từng tiếng nổ đùng, tự xưng lão quỷ cường giả tuy là thực lực không tầm thường, thế nhưng đối mặt gần trăm tên cường giả công kích, cũng là bị đánh chật vật không chịu nổi, gào khóc réo lên không ngừng. Ở hố sâu kia bầu trời, toàn bộ đất trời đều ở đây cấp tốc sụp xuống, thiên địa vỡ nát. Từng đạo sâu thẳm hắc động đột nhiên xuất hiện, thắt cổ nổi hết thảy chung quanh. Thế nhưng, như vậy cuồng bạo công kích, dĩ nhiên không thể dưới ảnh hưởng phương bổn nguyên bạch liên mảy may. Từ bổn nguyên bạch liên trên, đãng dao động ra từng cổ một bổn nguyên chi lực, đem khổng lồ kia hố sâu che phủ ở trong đó, lại đem chúng cương thi công kích dư, sóng, theo ở bên ngoài. Mắt thấy mọi người công kích sẽ không ảnh hưởng bạch liên, chúng cương thi cường giả không cố kỵ nữa, vừa ra tay chính là ngoan chiêu. Trong lúc nhất thời, chiến đấu cấp tốc thăng hoa, cho dù là cấm địa cường giả, cũng bị kích thương. Mà một khi có cương thi nhằm phía bổn nguyên bạch liên, tất cả cương thi đều có thể đình chỉ tranh đấu, đem công kích nhắm ngay cướp giật bạch liên cương thi. Đến cuối cùng, dĩ nhiên không nửa cương thi dám đánh bổn nguyên bạch liên chủ ý. Thế giới này lấy thực lực vi tôn, chỉ cần đem tất cả cương thi toàn bộ đánh ngã, bổn nguyên bạch liên dĩ nhiên chính là hắn. Những cường giả này nguyên bổn cũng là phi thường thông minh tu giả, biến thành cương thi phía sau, đầu này cũng thay đổi thành toàn cơ bắp. Hiện trường có gần trăm tên cấm địa cường giả, muốn thông qua chiến đấu, đem còn lại cương thi giết chết, chỉ sợ đến cuối cùng, người thắng cũng sẽ thương vô cùng nghiêm trọng. Mà ở chung quanh, vẫn còn rất nhiều thần giai tột cùng cương thi đây. Là Bạch Liên, những thứ này cương thi nhất định sẽ chen nhau lên. Rốt cục có cấm địa cương thi vẫn lạc. Bởi vậy có thể thấy được chiến đấu, kích, liệt trình độ. Đánh đi, hung hăng đánh đi. Hay nhất tất cả mọi người đánh cho tàn phế, đang muốn để ta làm thu thập tàn cục. Ô Chí hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm này chiến đấu cương thi. Đối với những thứ này cương thi cường đại cũng là khiếp sợ không thôi. Bất quá hắn vẫn có tự tin, mượn thông thiên thần mộc, hắn hoàn toàn có thể bắt một gã cấm địa cường giả. Chỉ là, nơi này cấm địa cường giả nhiều lắm, cho dù là hắn, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn là há quyết tâm, muốn làm ngư ông. Chiến đấu càng ngày càng kích liệt, đi qua tham quan những thứ này cấm địa cường giả chiến đấu. Ô Chí đối với vu cấm địa cường giả có nhiều hơn lý giải. Hay là cấm địa cường giả chính là tại không gian trên thế giới ngưng tụ ra tam đại cấm địa một trong cường giả. Đương nhiên, ngưng tụ cấm địa càng nhiều, thực lực kia cũng là càng mạnh. Mà trước mắt những thứ này cương thi, lĩnh ngộ toàn bộ đều là bãi bỏ khu vực khai thác mỏ bổn nguyên, ngưng tụ ra tự nhiên cũng là bãi bỏ khu vực khai thác mỏ cấm địa. Cấm địa cường giả, giơ tay vừa nhấc túc chi gian, tỏ khắp ra toàn bộ đều cấm địa bổn nguyên chi lực. Ở bọn họ trong công kích, Ô Chí càng là cảm thụ được bãi bỏ khu vực khai thác mỏ cái bóng. Bọn họ đang mượn trở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ tiến hành chiến đấu. Bất quá, Ô Chí có thông thiên thần mộc, lấy thực lực của hắn bây giờ, có thể ngắn ngủi trấn áp những thứ này cương thi bãi bỏ khu vực khai thác mỏ bổn nguyên. Đây cũng là Ô Chí có thể chiến thắng những thứ này cấm địa cường giả căn bản. Ùm ùm, lúc này, toàn bộ đất trời đã hoàn toàn nghiền nát. Khắp nơi đều là thiên địa tàn phiến, nguyên bản nồng nặc chí cực thi khí, cũng đã bị tô nhỏ thành vô số khối, phiêu phù ở trong bầu trời. Mặc kệ thiên địa nghiền nát thành bộ dáng gì nữa, Hạ Phong bổn nguyên bạch liên lại vẫn như cũ. Thuần khiết, không rảnh, tựa như không dính vào chút nào bụi bậm, từ bạch liên trên, càng là, đãng, dao động ra một bổn nguyên chi lực. Cái này một cái hố sâu to lớn, cùng chung quanh thiên địa hình thành so sánh rõ ràng. Ngạo nghễ mà đứng bổn nguyên bạch liên đón gió mà phát động, thật giống như đang giễu cợt này, kích, chiến cương thi. Bổn nguyên bạch liên tự nhiên cũng có bạch liên kiêu ngạo. Vào giờ khắc này, Ô Chí tựa hồ cảm thụ được bổn nguyên bạch liên kiêu ngạo, không khỏi tản ra thần hồn, hướng bạch liên kéo dài đi. Vừa mới cùng bổn nguyên bạch liên tiếp xúc, Ô Chí toàn bộ thần hồn đột nhiên bắt đầu chấn động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 963, cướp đoạt bổn nguyên bạch liên. Thần hồn của Ô Chí thăm dò vào bổn nguyên bạch liên trong, thần hồn của hắn bỗng nhiên chấn động, liền cảm thấy một cổ bàng bạc, tinh khiết năng lượng hướng thần hồn của hắn lan tràn mà tới. Cổ năng lượng này cùng thần hồn của hắn giao chức cùng một chỗ, hắn dĩ nhiên cảm giác được thần hồn của mình đang nhanh chóng lớn mạnh. Đây là tình huống gì? Ô Chí không khỏi kinh hãi trong lòng. Hắn chỉ là đem thần hồn thăm dò vào đến bổn nguyên bạch liên trong mà thôi. Cái này bổn nguyên bạch liên lập tức diễn sinh ra một cổ năng lượng, chui luyện thần hồn của Ô Chí. Cái này quả thực quá bất khả tư nghị, mà Ô Chí cũng tuyệt không tin tưởng. Nếu như những người khác đem thần hồn thăm dò vào bổn nguyên bạch liên trong, cũng có thể được bạch liên chui luyện. Nếu thật sự là như thế mà nói, những thứ này cấm địa cường giả cũng sẽ không vì thế đả sanh đả tử, trực tiếp đem thần hồn thăm dò vào bổn nguyên bạch liên chung là được. Ngay Ô Chí trong lòng tràn ngập nghi hoặc lúc, từ bổn nguyên bạch liên trong, hắn dĩ nhiên cảm thụ được một cổ vui vẻ tâm tình, sóng, động. Không sai, cái này bổn nguyên bạch liên dĩ nhiên là có háo hức. Chủ yếu nhất là, bổn nguyên bạch liên tựa hồ cùng hắn phi thường thân cận. Chẳng lẽ là ta trời sinh vương giả chi khí, ngay cả bổn nguyên bạch liên đều khuất phục. Ở ta vương giả chi khí hạ, Ô Chí trong lòng sinh ra ý niệm cổ quái, thế nhưng rất nhanh lại bị hắn bài trừ. Hoàn toàn chính là vô nghĩa. Ô Chí tham xuất thần hồn, nỗ lực cùng cái này bổn nguyên bạch liên tiến hành trao đổi. Chỉ là cái này bổn nguyên bạch liên mặc dù có chút linh trí, lại vô cùng yếu ớt. Ô Chí trải qua chật vật thăm dò, rốt cuộc minh bạch cái này bổn nguyên bạch liên vì sao cùng hắn thân cận. Dĩ nhiên là bởi vì thông thiên thần mộc. Thông thiên thần mộc sớm đã cùng Ô Chí không gian thế giới chặt chẽ liên hệ với nhau. Mấy năm nay, thần hồn của Ô Chí trải qua thông thiên thần mộc săn sóc ân cần, cô đọng, cũng ẩn chứa một ít thông thiên thần mộc khí tức. Khi thần hồn của Ô Chí thăm dò vào bổn nguyên bạch liên trong lúc, bổn nguyên bạch liên lập tức cảm ứng được Ô Chí thần hồn lên thông thiên thần mộc khí hơi thở, bật người khiến bổn nguyên bạch liên sinh ra thân cận chi niệm. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Ô Chí trong lòng hơi động, lặng lẽ mở không gian thế giới, tiết lộ ra càng nhiều hơn thông thiên thần mộc khí hơi thở. Bổn nguyên bạch liên tâm tình lập tức vui thích đứng lên. Thế nhưng, Ô Chí lập tức lại đóng không gian thế giới, đem thông thiên thần mộc khí tức cắt đứt. Bổn nguyên bạch liên không cảm ứng được thông thiên thần mộc khí tức, tâm tình lập tức thay đổi lo lắng, không ngừng lộ ra từng đạo sóng động, muốn cảm thụ càng nhiều hơn thông thiên thần mộc khí hơi thở. Không được, nơi này cường giả nhiều lắm, nếu để cho bọn họ cảm ứng được thông thiên thần mộc khí tức, ta sẽ gặp phải phiền. Đối với bổn nguyên bạch liên khẩn cầu, Ô Chí thần tình rất là kiên quyết. Cái gì? Ngươi cũng muốn đi không gian của ta thế giới? Cũng phải cùng thông thiên thần mộc tác bạn. Như vậy không tốt đâu. Ngươi đã quyết định. Thế nhưng ta còn không có đáp ứng chứ. Ta không đáp ứng đều không được. Ngươi cũng quá bá đạo đi. Ngươi phải giúp ta ngưng tụ cấm địa bổn nguyên. Được rồi, được rồi. Xem ở ngươi tương đối chân thành phân thượng, ta liền mặt vì đó khó khăn thu ngươi đi. Ô Chí không ngừng cùng bổn nguyên bạch liên trao đổi nổi. Cái này bổn nguyên bạch liên chỉ là vừa mới sinh ra linh trí mà thôi, trí tuệ phi thường thấp, ở đâu là Ô Chí đối thủ, bị hắn một trận lừa dối, lại muốn chủ động tiến nhập Ô Chí không gian thế giới. Ô Chí thầm kêu một tiếng xấu hổ, trên mặt nhanh cười thành hoa. Chờ sẽ ta thu ngươi thời điểm, ngươi ngàn vạn lần không nên phản kháng a. Ô Chí lần thứ hai hướng bổn nguyên bạch liên phân phó đứng lên. NBSP, hắn cảm giác chỉnh sự kiện quá mức hấp dẫn kịch tính, là đạt được cái này bổn nguyên bạch liên, những cấm địa kia cường giả hoàn toàn liều mạng, đem toàn bộ đất trời đều đánh vỡ. Ô Chí thần thức liếc, một cái này chiến đấu cường giả, ngắn ngủi này trong chốc lát thời gian, trên bầu trời dĩ nhiên chỉ còn lại không tới một nửa cấm địa cường giả, có thể thấy được chiến đấu thảm liệt. Chỉ là, dù cho những người này lại liều mạng, bổn nguyên bạch liên cũng đã định trước cho bọn hắn vô duyên. Ô Chí hai mắt nhanh như trước, loạn, chuyển, đại thể liếc chung quanh một cái cương thi. Lúc này những thứ này cương thi ánh mắt đại bộ phận đều tập trung ở không trung trong chiến đấu. Có rất ít cương thi quan tâm bổn nguyên bạch liên. Còn như những cấm địa kia cường giả, lúc này đánh thẳng, kích, liệt. Càng là không có thời gian rỗi đi quan tâm bổn nguyên bạch liên. Thật đúng là trời cũng giúp ta. Xem ra cái này bổn nguyên bạch liên đã định trước có duyên với ta. Ô Chí trong lòng cũng bắt đầu kích động đứng lên. Hắn hướng Xích Phong nói một tiếng, đưa hắn thu nhập không gian trong thế giới. Sau đó, hắn mở ra nặc tức phần mềm hách, khí tức cả người hoàn toàn ẩn nấp. Nếu không nhìn thấy người của hắn, căn bản là không còn cách nào cảm ứng được sự hiện hữu của hắn. Truyền tống bao cổ tay tự động truyền tống công năng khởi động. Ô Chí trực tiếp từ biến mất tại chỗ, sau đó xuất hiện ở bổn nguyên bạch liên hai bên trái phải, tự động nhặt lấy phần mềm hách mở ra. Bổn nguyên bạch liên buông tha phản kháng, tùy ý Ô Chí đem thu nhập không gian thế giới. Bổn nguyên bạch liên tới tay, Ô Chí trực tiếp mở ra thuấn gian di động phần mềm hách, một ánh hào quang lóe ra, hắn lần thứ hai từ biến mất tại chỗ. Theo Ô Chí tu vi đề thăng, nhất là đạt được thần giai sau đó, đối với không gian chi lực vận dụng đạt được lô hỏa thuần thanh phía sau, thuấn gian di động phần mềm hách đã dần dần rời khỏi Ô Chí ánh mắt. Thật sự là thuấn gian di động phần mềm hách mở ra, nhất định có trì hoãn, điểm này trì hoãn, đối với thần giai cường giả mà nói nhất định chính là chí mạng. Hơn nữa, tu giả đạt được thần giai hậu kỳ, có thể cầm cố một mảnh nhỏ hư không. Hư không bị giam cầm, thuấn gian di động phần mềm hách cũng liền mất đi hiệu dụng. Chủ yếu nhất là, theo Ô Chí đối với không gian chi lực lĩnh ngộ, chỉ cần hai tay của hắn trên không trung rạch một cái, là có thể xé rách hư không, sau đó xuyên toa hư không rời đi, so với thuấn gian di động phần mềm hách càng nhanh hơn. Chỉ là, phá toái hư không lúc, sẽ khiến không gian, sóng, động, kể từ đó, nhất định sẽ khiến cho chúng cương thi chú ý. Lúc này, phản chẳng mở ra thuấn gian di động phần mềm hách. Quang mang lóe lên, Ô Chí trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Thuấn gian di động phần mềm hách mở ra, dẫn động tới không gian chi lực tuy là rất nhỏ, nhưng vẫn nhưng khiến cho một ít cương thi chú ý. Khi bọn hắn nhìn về phía trong hố sâu bổn nguyên bạch liên lúc, đâu còn có bổn nguyên bạch liên cái bóng. Không được. Bổn nguyên bạch liên tiêu thất. Một tiếng tức giận quát lớn vang lên, trực tiếp truyền vào chúng cương thi trong tai. Trong lúc nhất thời, tất cả cương thi đều tao động, mà này chiến đấu cấm địa cường giả càng là đình chỉ chiến đấu, cường đại thần thức hướng bốn phía chậm rãi lan tràn ra. Rất nhanh, mọi người liền phát hiện từ trong hư không bước ra Ô Chí. Chúng cương thi phẫn nộ, Ô Chí nhất định chính là chọc tổ ong vò vẽ, lập tức châm lửa tất cả cương thi lửa giận. Phải biết rằng, bổn nguyên mạch liên đối với những thứ này cương thi mà nói, quả thực liền là bảo vật vô giá. Bây giờ lại bị Ô Chí trộm đi, những thứ này cương thi làm sao không nộ, muốn chết. Lão quỷ hai tay rạch một cái, ở trước mặt của hắn xuất hiện nhất đạo thông đạo, sau đó trực tiếp lắc mình bước vào đi, hướng Ô Chí đuổi theo. Còn lại cương thi học theo, đều phá toái hư không, ở trong hư không xuyên toa, truy hướng Ô Chí. Trong lúc nhất thời, nguyên bản là phi thường phá toái hư không, bị vạch ra từng đạo vết tích, làm cho cả màn trời thay đổi càng thêm tàn phá đứng lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 964, đối kháng cấm địa cường giả hiện bàn tay to đột nhiên từ trong hư không lộ ra, hung bạo hướng Ô Chí nắm tới. Đây là hiện bàn tay gầy guộc, chỉ còn lại có một tầng lão bì bao vây lấy xương ngón tay. Thế nhưng, từ bàn tay kia trong lúc đó lại bộc phát ra uy lực cường đại. Trên lòng bàn tay, bãi bỏ khu vực khai thác mỏ chân dung không ngừng lưu động, khiến Ô Chí tâm thần chập chờn, hỗn loạn. Trong lòng của hắn cả kinh, chứng kiến những thứ này cấm địa cường giả sử dụng bổn nguyên chi lực là một chuyện, tự mình cảm thụ bổn nguyên chi lực lại là một chuyện khác. Hắn không có lĩnh ngộ bản nguyên lực, càng không có tại không gian thế giới ngưng tụ ra bất luận cái gì cấm địa bổn nguyên. Sở dĩ, đối mặt với đối phương bổn nguyên công kích, Ô Chí căn bản không phải đối thủ. Thậm chí, hắn cũng không biết không còn cách nào đi ngăn cản. Đây cũng chính là cấm địa cường giả nhìn kỹ thần giai cường giả tối đỉnh làm kiến hôi nguyên nhân. Thừa dịp chúng ta tại giao đấu, muốn làm ngư ông, phải bổn nguyên bạch liên liền muốn chạy trốn, chỉ là đáng tiếc, ngươi quá nóng ruột, bản tính cũng sai. Nhất đạo âm lãnh thanh âm ở Ô Chí vang lên bên tai, tựa như có thể thẩm thấu đến hắn trong xương tủy, khiến toàn thân hắn phát lạnh. Thanh âm của đối phương chung, tựa hồ cũng ẩn chứa bổn nguyên lực lượng, không ngừng đối với hắn tiến hành thôi miên, hoặc như là chuông đồng mộ cổ, tuyên truyền giác ngộ, khiến hắn tinh thần phấn khởi. Hắn thần kinh ở vào lưỡng chủng cực đoan phía dưới, Ô Chí tin tưởng, hắn nếu là không có thủ đoạn ngăn cản nói, nhất định sẽ tan vỡ. Thật là lợi hại. Đối với vu cấm địa cường giả cường đại, Ô Chí có thân thể sẽ không khỏi ở trong lòng khen ngợi.